và New Millimon lùng sục khắp cả nước để sớm nắm được mọi ý niệm hoặc câu chuyện mới về một cổ phiếu. Quỹ Keystone S4 thường giữ nguyên mức đầu tư tối đa cho các cổ phiếu năng động nhất mà nó có thể tìm thấy. Những nhà quản lý quỹ tăng tiến khác xứng đáng được theo dõi bao gồm AM Management, Nicholas Apple, Berger, Columbia Fund, Strong Fund, Phoenix Agony, Sun America và CGM, một số quỹ tại các đỉnh giá mới, một số khác mua tại đáy giá và có thể bán ở những đỉnh giá mới. Cổ phiếu của bạn bị lệ thuộc quá độ vào các tổ chức hay không? Có khả năng một cổ phiếu được bảo trợ quá nhiều, lệ thuộc quá độ là khái niệm được chúng tôi đưa vào năm 1969 để chỉ những cổ phiếu có tỷ lệ cổ phần thuộc về các cổ đông tổ chức quá cao. Hiểm họa là số lượng cổ phần thuộc về các tổ chức quá lớn có thể chuyển thành nguy cơ bán ra ồ ạt với số lượng lớn nếu có điều gì đó không ổn xảy ra với công ty hoặc khi giai đoạn thị trường suy thoái bắt đầu. Một mình, quỹ Janus Fund sở hữu hơn 250 triệu cổ phần của Nokia và 100 triệu cổ phần của America Online, và điều này đã góp phần tạo ra sự mất cân đối cung cầu theo chiều hướng tiêu cực trong các năm 2000 và 2001. Worldcom trong năm 1999 và GDSU, Nokia và Cisco Systems trong các năm 2000 và 2001 là những ví dụ của các cổ phiếu bị lệ thuộc quá độ vào các tổ chức. Do vậy, danh sách 50 cổ phiếu ưa thích và những cổ phiếu khác được các tổ chức sở hữu rộng rãi có thể là những ứng viên không tốt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đến thời điểm thành tích hấp dẫn của một công ty đã trở nên quá rõ ràng đến nỗi mọi tổ chức đều đổ xô vào mua cổ phiếu thì có lẽ là đã quá trễ cho bạn tham dự cuộc chơi. Cơ hội tốt nhất đã qua, cụ thể là những cổ phiếu như America Online vào mùa hè năm 2001 và Cisco Systems vào mùa hè năm 2000. Đây là những ví dụ của các cổ phiếu bị lệ thuộc quá độ vào hơn 1.000 tổ chức. Nguồn cung ứng tiềm năng khổng lồ này có thể ảnh hưởng ngược lên cổ phiếu trong những giai đoạn thị trường suy thoái. Sự phát triển bất khả chiến bại của các cổ phiếu hàng đầu. Mặc dù một số cổ phiếu có vẻ như là bất khả chiến bại, nhưng câu ngạn ngữ xưa vẫn đúng, thứ gì có lên, ắt có xuống, chẳng có công ty nào mãi mãi miễn nhiễm trước các vấn đề quản lý. Những cuộc suy thoái kinh tế và những thay đổi chiều hướng thị trường, nhà đầu tư sáng suốt phải biết rằng trên thị trường chứng khoán có rất ít nhà vô địch lâu dài. Ví dụ như vào tháng 6 năm 1974, không ai tin nổi khi công ty William Olay đưa Xerox vào danh sách bán tại mức giá $115. Xerox lúc bấy giờ là một trong những cổ phiếu được các tổ chức sở hữu rộng rãi nhất và đã thành công kỳ diệu tính đến thời điểm đó. Nhưng cuộc nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nó đã đi qua đỉnh tăng trưởng và đang bắt đầu rơi xuống. Nó cũng bị lệ thuộc quá độ vào các tổ chức. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn tiếp tục chọn Xerox làm đối tượng thu mua rộng rãi nhất của họ trong năm đó. Khi giá cổ phiếu này sụp đổ, nó phản ánh rất đúng hoàn cảnh của công ty này tại thời điểm đó. Sự kiện này đã lôi kéo sự chú ý rộng rãi với công ty dịch vụ đầu tư tổ chức và thương và chương mục của công ty bảo hiểm quốc tế đầu tiên của chúng tôi, America International Group. Ở New York, công ty này đã mua Xerox trong khi nó đang trên đường trượt giá xuống khoảng $80 cho tới khi chúng tôi thuyết phục họ rằng cổ phiếu đó cần phải được bán ra thay vì mua vào. Chúng tôi cũng đã tranh cãi rất nhiều vào năm 1998 khi đưa Glitter, một nhà vô địch lâu dài khác, vào danh sách bán ra ở mức giá gần $60 trước khi nó giảm mạnh. Enron đã được xóa khỏi danh sách thu mua của chúng tôi từ ngày 29 tháng 11 năm 2000 tại mức giá $72.91 do hoạt động kém hiệu quả của nó. Sau đây chỉ là một danh sách trích ngang các cổ phiếu công nghệ cao đã được xóa khỏi danh sách thu mua của dịch vụ đầu tư tổ chức New York New Stock Market Idea của chúng tôi trong năm 2000. Tại thời điểm hầu hết các nhà phân tích đều đưa ra lời khuyên sai lầm là lên mua chúng, bài học rút ra ở đây là đừng lung lạc trước sự nổi tiếng và phổ biến rộng rãi của một cổ phiếu. Sự bảo trợ của các tổ chức cung cấp nguồn vốn tiền mặt cho thị trường. Một lợi ích khác cho bạn với tư cách nhà đầu tư cá nhân là sự bảo trợ của các tổ chức cung cấp mãi lực hỗ trợ cho bạn khi muốn rút khỏi đối tượng đầu tư của mình. Nếu không có sự bảo trợ này và bạn cố gắng bán cổ phiếu trong giai đoạn thị trường suy thoái, có thể bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tìm người mua khả năng có thể tiêu thụ hàng ngày là một trong những thuận lợi to lớn của việc sở hữu cổ phiếu ở Hoa Kỳ. Tài sản khó tiêu thụ hơn nhiều và mức hoa hồng cũng như thù lao đều cao hơn rất nhiều. Sự bảo trợ của các tổ chức cung cấp nguồn vốn tiền mặt liên tục cho thị trường. Nói tóm lại, bạn chỉ nên mua những cổ phiếu có ít nhất một vài tổ chức bảo trợ có thành tích trên trung bình. Trong thời gian gần nhất, bạn hãy đầu tư vào những cổ phiếu có tổng số cổ đông tổ chức tăng lên trong các quý gần nhất. Hãy tận dụng sự bảo trợ của các tổ chức và luôn luôn biến nó thành một công cụ cực kỳ quan trọng khi nghiên cứu một cổ phiếu để mua. Chương 7. Chữ cái M. Xu hướng của thị trường. Cách nào để xác định? Có thể bạn đúng trong mọi yếu tố khác đã trình bày trong 6 chương trước, nhưng nếu bạn dự đoán sai về xu hướng của thị trường chung, đảm bảo 3/4 số cổ phiếu của bạn sẽ tụt hậu so với chỉ số bình quân của thị trường, và trong đa số trường hợp bạn sẽ mất tiền như hậu quả mà nhiều người đã hứng chịu vào năm 2000. Do đó, trong bộ công cụ phân tích của mình, dứt khoát bạn phải có một công cụ đáng tin cậy để xác định bạn đang góp mặt vào một giai đoạn thị trường tăng trưởng lên giá hay suy thoái sụt giá. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nếu bạn đang ở trong giai đoạn thị trường tăng trưởng, bạn ở vào thời kỳ đầu hay thời kỳ cuối của nó, và quan trọng hơn, hiện nay thị trường đang vận động thế nào, nó yếu ớt và vận động kém hay đơn thuần chỉ là vừa trải qua một đợt giảm giá bình thường, thường là từ 8% tới 12%. Thị trường đang vận hành đúng với khả năng của nó, dựa trên những hoàn cảnh hiện tại của quốc gia, hay nó đang vận hành quá mạnh mẽ hoặc quá yếu ớt một cách bất thường. Để trả lời những câu hỏi nêu trên và nhiều câu hỏi mang tính sống còn khác, bạn sẽ muốn học cách phân tích thị trường chung một cách đúng đắn, và bạn phải bắt đầu tại điểm hợp lý nhất. Cách tốt nhất để xác định xu hướng của thị trường là theo dõi, diễn giải và hiểu tường tận thị trường chung bình thường đang làm gì mỗi ngày. Mới nghe thì điều đó có vẻ quá nặng lề, nhưng với tính kiên nhẫn và thực tập thường xuyên, bạn sẽ sớm có thể phân tích thị trường như một tay chuyên nghiệp. Đây là bài học quan trọng nhất mà các bạn có thể học được. Nên nhớ, đừng tin bất cứ ai nói rằng bạn không thể xác định trước những cột mốc của thị trường. Chúng tôi đã nghe nói về hàng ngàn độc giả của chương trình này và chuyên mục Bức tranh toàn cảnh The Big Picture trên Investor Business Daily đã làm được điều đó. Kết quả là họ đã tiên đoán trước và bán cổ phiếu ra thị trường để gia tăng nguồn vốn tiền mặt trong tháng 3 năm 2000, bảo vệ được phần lớn thành quả của họ. Tạo dựng trong suốt 2 năm 1998 và 1999, niềm tin sai lầm rằng không ai có thể xác định trước các cột mốc chuyển hướng của thị trường đã hình thành từ hơn 30 năm trước, khi đa số các quỹ đầu tư tín thác thử làm việc đó đều không thành công. Đó là vì họ cần phải vừa bán ra đúng thời điểm, vừa quay lại thị trường đúng thời điểm. Nhưng do những vấn đề về quy mô nguồn vốn nên họ mất hàng tuần để chuyển vốn sang tiền mặt và hàng tuần nữa để tái gia nhập thị trường. Các quỹ thường bị sụt giảm thành tích tương đối trước những bước ngoặt quá nhanh của thị trường diễn ra gần đáy suy thoái. Đây gọi là hiệu ứng dội ngược. Do vậy, các nhà lãnh đạo cao cấp của những quỹ đầu tư tín thác này đã đề ra những quy luật cho các nhà quản lý tài chính, buộc họ luôn phải đầu tư trọn vẹn 95% tới 100% tài sản. Điều này rất phù hợp với khái niệm hợp lý rằng quỹ đầu tư tín thác là những nhà đầu tư dài hạn. Ngoài ra, do các quỹ này thường đầu tư rất đa dạng, họ sở hữu hàng trăm cổ phiếu hoặc nhiều hơn nữa dàn trải trên nhiều ngành công nghiệp, nên theo thời gian chắc chắn họ sẽ phục hồi khi thị trường phục hồi. Thế nào là thị trường chung? Thị trường chung là khái niệm thường được dùng để chỉ số thị trường phổ dụng nhất. Những chỉ số này cho bạn biết mức độ cường tráng hoặc yếu ớt trong hoạt động giao dịch hàng ngày và có thể là một trong những dấu hiệu sớm nhất thông báo cho bạn về những xu hướng mới hình thành. Những chỉ số nói trên bao gồm: chỉ số Standard & Poor's S&P 500 bao gồm 500 công ty. Chỉ số này cung cấp một hình ảnh rộng rãi hơn, hiện đại hơn của vận động thị trường so với chỉ số Dow Jones. Các cổ phiếu giao dịch ở sàn giao dịch chứng khoán New York thể hiện nổi bật qua chỉ số này, trái ngược với sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ và chỉ số Nasdaq vốn thể hiện ít nổi bật hơn. Chỉ số công nghiệp Dow Jones. Chỉ số này bao gồm 30 cổ phiếu được giao dịch rộng rãi. Mặc dù trong quá khứ nó chỉ tập trung vào những cổ phiếu công nghiệp lớn mang tính mẫn cảm, nhưng trong những năm gần đây nó đã nới rộng một chút để dung nạp những công ty như Coca-Cola và Home Depot. Đây là một chỉ số trung bình đơn giản nhưng lỗi thời, bởi lẽ nó chịu sự thống trị của những công ty thuộc loại lão làng đã thành danh và tăng trưởng chậm hơn rất nhiều so với những công ty hiện đại năng động ngày nay. Ngoài ra, 30 cổ phiếu của nó có thể dễ dàng bị thao túng trong một thời gian ngắn. chỉ số hỗn hợp Nasdaq, một chỉ số chính xác và bất ổn hơn trong những năm gần đây. Nasdaq là mái ấm đón nhận những công ty trẻ trung, cách tân và tăng trưởng nhanh hơn tham gia vào thị trường. Nó bao gồm hơn 4.000 công ty được giao dịch qua mạng lưới các nhà môi giới trên mạng của Nasdaq và thiên về khu vực công nghệ cao. Vì sao việc quan sát thị trường một cách cẩn trọng và khôn ngoan lại quan trọng đến thế? Một vị giáo sư trường đại học Harvard từng yêu cầu sinh viên của ông viết một bài báo cáo đặc biệt về loài cá. Các sinh viên bèn đến thư viện đọc những cuốn sách nói về cá và sau đó viết bài thu hoạch của mình. Nhưng các sinh viên đã hết sức bàng hoàng khi vị giáo sư sau khi nhận bài thu hoạch của họ đã vo tròn chúng và ném vào giỏ rác. Khi những sinh viên này hỏi báo cáo của họ có gì đó không ổn, vị giáo sư đáp: "Nếu anh chị muốn học điều gì đó về loài cá, hãy ngồi trước bể cá và quan sát lũ cá." Sau đó, ông bắt sinh viên ngồi quan sát lũ cá hàng giờ. Cuối cùng, họ viết lại bài thu hoạch của mình hoàn toàn chỉ dựa trên những quan sát chính bản thân đối tượng. Trở thành sinh viên của thị trường chứng khoán cũng giống như sinh viên trong lớp học của vị giáo sư kia. Nếu muốn học về thị trường chứng khoán, bạn phải quan sát và nghiên cứu những chỉ số chính một cách kỹ lưỡng. Trong khi thực hiện việc đó, bạn sẽ nhận diện được những thay đổi đầy ý nghĩa trong cách ứng xử của thị trường chung tại những bước ngoặt như đỉnh tăng trưởng hoặc đáy suy thoái của thị trường và học cách lợi dụng chúng. Việc nhận ra khi nào thị trường lên đến đỉnh tăng trưởng hay xuống tới đáy suy thoái thông thường đã chiếm 50% toàn bộ trò chơi phức tạp này. Đúng, đó cũng là kỹ năng đầu tư then chốt mà hầu như mọi nhà đầu tư cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp đều thiếu. Thực tế là các nhà phân tích ở phố Wall đã hoàn toàn bỏ qua đỉnh tăng trưởng của thị trường trong năm 2000, mà cụ thể là đỉnh giá của mọi cổ phiếu dẫn đầu trong các ngành công nghệ cao. Các giai đoạn trong một chu kỳ thị trường chứng khoán. Một nhà đầu tư thành công phải hiểu rõ một chu kỳ vận hành bình thường của thị trường diễn ra như thế nào và trong thời gian bao lâu. Đặc biệt là phải chú ý đến những chu kỳ gần đây không hề có gì đảm bảo rằng chỉ vì các chu kỳ đã từng kéo dài 3 hoặc 4 năm trong quá khứ nên chúng cũng sẽ kéo dài như thế trong tương lai. Các giai đoạn thị trường tăng trưởng hoặc suy thoái không kết thúc một cách nhẹ nhàng, thông thường sẽ phải trải qua 2 hoặc 3 lần kéo trì để rũ bỏ. Số ít những nhà đầu cơ còn lại sau khi mọi người có thể nhảy vào hoặc rút ra đều đã yên vị thì chẳng còn một ai có thể hành động theo chiều hướng đó nữa. Khi đó thị trường mới đổi chiều và bắt đầu một xu hướng hoàn toàn mới. Các giai đoạn suy thoái thường kết thúc trong khi tình trạng giao dịch vẫn còn trong chiều hướng đi xuống. Lý do là các cổ phiếu đang thúc đẩy hoặc kiềm hãm những sự kiện kinh tế diễn ra từ hàng tháng trước. Tương tự, các giai đoạn thị trường tăng trưởng thường lên đến đỉnh và bắt đầu đi xuống trước khi xảy ra một cuộc trượt giá. Vì lý do này, việc sử dụng những dấu hiệu kinh tế để đoán khi nào cần mua hoặc bán cổ phiếu là rất không nên. Thế nhưng một số công ty đầu tư thường làm đúng y như vậy. Chúng ta cũng có thể trông mong nhiều ở những dự đoán của nhiều nhà kinh tế. Một vài vị Tổng thống Hoa Kỳ đã phải trải cái giá khá đắt cho bài học này. Đầu năm 1983, ngay khi nền kinh tế vừa phục hồi được vài tháng, người đứng đầu Hội đồng Cố vấn An ninh của Tổng thống Reagan đã tỏ ra hơi lo lắng. Ông lo lắng khu vực tư liệu sản xuất không được mạnh lắm. Đây là lần đầu tiên lời gợi ý của nhà cố vấn này không được hợp lý cho lắm. Nếu hiểu rõ các xu hướng trong lịch sử, ông hẳn đã thấy rằng nhu cầu về tư liệu sản xuất chưa bao giờ mạnh trong các giai đoạn đầu hồi phục, đặc biệt là vào quý 1 năm 1983, khi mọi công ty của Hoa Kỳ đều hoạt động với hiệu suất rất kém. Bạn phải nghiên cứu các chu kỳ trước đây để rút ra một loạt động thái của nhóm công nghiệp trong những giai đoạn khác nhau của thị trường, chẳng hạn như trang thiết bị đường sắt, chế tạo máy và ngành công nghiệp tư liệu sản xuất khác là những cổ phiếu chậm biến động nhất trong một chu kỳ của thị trường chứng khoán hoặc chu kỳ kinh doanh. Kiến thức này có thể giúp bạn giữ vững vị trí hiện tại của mình. Khi những nhóm này bắt đầu lên giá thì bạn biết rằng mình sắp tới thời điểm kết thúc giai đoạn tăng trưởng. Đầu năm 2000, các công ty sản xuất máy tính là những người cung cấp tư liệu sản xuất và cơ sở hạ tầng cho thị trường Internet và cũng là những cổ phiếu biến động cuối cùng với các nhà cung cấp thiết bị viễn thông. Những sinh viên thị trường chứng khoán nào muốn tìm hiểu kỹ hơn về các chu kỳ và lịch sử tăng trưởng kinh tế lâu dài của Hoa Kỳ có thể viết thư cho công ty nghiên cứu chứng khoán 101 đường Precourt, Whitley Hill, MA02481 và đặt mua một biểu đồ dài hạn của họ. Một số biểu đồ các chỉ số bình quân của thị trường bao gồm những sự kiện lớn xảy ra trong 12 tháng gần nhất. Những sự kiện này có thể sẽ rất có giá trị, đặc biệt là nếu bạn lưu trữ và thường xuyên xem lại các bản sao. Khi đó, bạn sẽ có lịch sử của các chỉ số bình quân lẫn sự kiện thị trường có ảnh hưởng tới chiều hướng của chúng. Chẳng hạn như nó giúp bạn nhận biết thị trường phản ứng như thế nào trước những gương mặt mới ở Nhà Trắng, các tin đồn chiến tranh, những biện pháp kiểm soát lương bổng và giá cả, thay đổi tỷ lệ chiết khấu hay đóng băng, hay chỉ đóng băng nói chung. Biểu đồ kèm theo sau đây của chỉ số S&P 500 cho thấy nhiều chu kỳ khác nhau trong quá khứ với các chu kỳ thị trường suy thoái được tô xám. Nghiên cứu thị trường chung hàng ngày. Trong giai đoạn thị trường suy thoái, cổ phiếu thường khởi đầu mạnh và kết thúc yếu. Trong giai đoạn thị trường tăng trưởng, chúng có khuynh hướng khởi đầu yếu và kết thúc mạnh. Các chỉ số bình quân của thị trường chung cần được nghiên cứu hàng ngày vì những xu hướng trái ngược nhau có thể bắt đầu vào bất cứ ngày nào. Dựa vào những chỉ số chính nói trên là một phương pháp thực tiễn và hiệu quả hơn nhiều để phân tích cách ứng xử của thị trường và xác định chiều hướng của nó. Đừng dựa vào những chỉ báo phụ trợ khác vì mức độ hiệu quả của chúng chưa được chứng minh. Ngồi nghe vô số những cây bút tin tức của thị trường, các nhà phân tích kỹ thuật hoặc nhà chiến lược cà kê qua hơn 30 chỉ báo kỹ thuật hoặc kinh tế rồi sau đó nói cho bạn biết họ nghĩ thị trường sẽ vận hành như thế nào, nhìn chung là một việc làm lãng phí và thời gian. Những bản tin đầu tư có thể tạo ra nghi ngờ, không chắc chắn và hoang mang trong tư tưởng của nhà đầu tư. Điều thú vị là lịch sử đã chứng minh rằng thị trường đi lên đúng vào thời điểm các chuyên gia này hoài nghi và thiếu tin tưởng nhất. Bạn phải bán cổ phiếu khi thị trường chung lên tới đỉnh tăng trưởng để ít nhất thu về một ít tiền mặt, đồng thời giải phóng các chương mục đầu tư sử dụng vốn vay để bảo vệ nguồn vốn của mình. Với tư cách là một nhà đầu tư cá nhân, bạn có thể dễ dàng chuyển vốn thành tiền mặt và rút ra khỏi thị trường chỉ trong một hoặc hai ngày và có thể tái gia nhập thị trường tương tự khi thị trường vận hành tốt. Nếu bạn không dám ra bán ra để chuyển vốn sang tiền mặt khi thị trường chung lên tới đỉnh tăng trưởng, những cổ phiếu dẫn đầu của thị trường trước đây của bạn có thể sẽ sụt giảm mạnh và nhiều cổ phiếu trong số đó có thể sẽ không bao giờ phục hồi lại mức giá cũ. Cơ hội tốt nhất của bạn là học cách diễn giải các biểu đồ giá và khối lượng giao dịch hàng ngày của những chỉ số bình quân. Then chốt của thị trường chung, nếu làm được như vậy, bạn sẽ không thể đi chệch hướng quá xa và cũng không cần gì hơn thế, không có lý do gì để tranh cãi với thị trường. Kinh nghiệm mách bảo rằng nếu chống lại thị trường, có thể bạn sẽ nhận được một bài học rất đắt giá. Năm 1973, năm 1974, giai đoạn thị trường suy thoái tồi tệ nhất từ năm 1929, vụ bê bối tai tiếng Watergate cộng thêm lệnh cấm vận dầu hỏa năm 1974 của OPEC, tác động kết hợp của chúng đã biến giai đoạn 1973-1974 thành tai họa tồi tệ nhất thị trường chứng khoán vào thời điểm bấy giờ kể từ giai đoạn trì trệ 1929-1933. Chỉ số Dow Jones điều chỉnh hạ 50%, nhưng bình quân các cổ phiếu mất giá hơn tới 70%. Đây là một thảm họa cho các cổ đông và nghiêm trọng không kém các cuộc điều chỉnh hạ giá cổ phiếu bình quân 90% trong cuộc đại suy thoái từ năm 1929 tới năm 1939. Tuy nhiên, hồi năm 1933, sản lượng công nghiệp chỉ còn tăng 56% so với năm 1929 và hơn 13 triệu người Mỹ đã bị thất nghiệp. Thị trường giai đoạn 1973-1974 tồi tệ đến mức hầu hết các thành viên của sàn giao dịch chứng khoán New York đều lo sợ cơ quan này sẽ không thể tồn tại. Đây là lý do việc nghiên cứu các chỉ số chứng khoán bình quân thị trường cực kỳ quan trọng để tự bảo vệ bản thân bạn trước những mất mát với thảm họa, vì sức khỏe cũng như vì nguồn vốn đầu tư của bạn. Mức suy thoái 33% đòi hỏi một đợt tăng trưởng 50% để bù đắp. Tầm quan trọng của việc hiểu biết chiều hướng của thị trường chung để không hề được đề cao quá mức mất mát quá 33% tổng vốn đầu tư cổ phiếu của bạn sẽ đòi hỏi một cuộc bứt phá 50% mới có thể đưa bạn trở về xuất phát điểm ban đầu. Ví dụ nếu một chương mục đầu tư $10,000 bị rớt xuống còn $666, sụt giảm 33%, khi danh mục đầu tư đó phải tăng giá $3,333, tức 50% để đưa bạn về trở về vị trí xuất phát. Phải luôn tích cực hành động để bảo toàn càng nhiều càng tốt lợi nhuận mà bạn đã xây dựng trong giai đoạn thị trường tăng trưởng này để những khoản đầu tư của mình tụt xuống trở lại qua những giai đoạn khó khăn của thị trường. Để làm được điều này, bạn phải học những quy luật bán cổ phiếu đã được lịch sử chứng minh, xem chương 9 và 10 để hiểu biết thêm về các quy luật bán ra. Câu chuyện hoang đường về khái niệm đầu tư dài hạn. Nhiều nhà đầu tư thích nghĩ về hay ít ra là mô tả bản thân họ như những nhà đầu tư dài hạn. Chiến lược của họ là vẫn đầu tư đầy đủ, không rút vốn ra khỏi thị trường, bất kể trong thời điểm thuận lợi hay bất lợi. Một số tổ chức cũng làm tương tự, nhưng cách tiếp cận cứng nhắc này có thể mang lại những kết quả bi thảm, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư cá nhân. Những nhà đầu tư cá nhân và tổ chức lựa chọn con đường này có thể sẽ trụ lại được trước những đợt điều chỉnh tương đối nhẹ 20% trở xuống, nhưng nhiều giai đoạn suy thoái không hề nhẹ nhàng như vậy. Một số giai đoạn suy thoái gần như bị đạp đổ thị trường hoàn toàn. Rắc rối luôn luôn đến ngay từ đầu. Khi bạn bắt đầu cảm nhận được một giai đoạn thị trường suy thoái sắp đến, trong mọi trường hợp bạn không thể lường trước các điều kiện kinh tế có thể sẽ trở nên tồi tệ đến mức nào hoặc chúng sẽ kéo dài trong bao lâu. Ví dụ, cuộc chiến tranh Việt Nam, lạm phát và nguồn cung tiền tệ yếu đã biến đợt điều chỉnh năm 1969 và 1970 thành một cuộc suy thoái 36,9% kéo dài trong 2 năm. Trước đó, các giai đoạn thị trường suy thoái bình quân chỉ kéo dài 9 tháng và chỉ giảm 26% số điểm. Đa số các cổ phiếu mất giá trong giai đoạn suy thoái, nhưng không phải tất cả chúng đều phục hồi. Nếu giữ lại cổ phiếu dù là qua một đợt suy thoái nhẹ nhàng nhất, bạn cũng có thể mắc kẹt với những cổ phiếu có thể sẽ không bao giờ leo trở lại những đỉnh cũ. Bạn phải học cách bán ra khi môi trường chung thay đổi và khi cổ phiếu của bạn không thành công. Các nhà đầu tư mua và giữ phải lòng Coca-Cola trong suốt hai thập niên 1980 và 1990. Công ty nước ngọt khổng lồ này cứ đều đặn tăng trưởng hết năm này sang năm khác, lên và xuống theo thị trường. Nhưng nó bất ngờ chững lại vào năm 1998 cùng với Glitter. Khi thị trường rơi vào một giai đoạn điều chỉnh nhẹ trong mùa hè năm đó, Coke đã xuống theo. Hai năm sau khi thị trường trải qua một trong những đợt tăng trưởng hấp dẫn của mình trong hàng thập niên, Coke vẫn mắc kẹt trong xu hướng đi xuống. Trong một số trường hợp, những cổ phiếu thuộc loại này có thể sẽ trở lại, nhưng có điều chắc chắn, các nhà đầu tư và Coke đã bỏ lỡ những cơ hội kiếm lời ngoạn mục với những cái tên như America Online và Qualcomm. Chiến lược mua và giữ cũng gây ra thảm họa cho bất cứ ai giữ lại các cổ phiếu công nghệ cao trong năm 2000. Nhiều công ty dẫn đầu đã mất từ 75% tới 90% giá trị và một số sẽ không bao giờ quay trở lại được những đỉnh giá trước đó. Tự bảo vệ bản thân trước những cuộc suy thoái của thị trường, Napoleon từng viết rằng việc không bao giờ chần chừ trong khi chinh chiến đã tạo ra cho ông lợi thế trước các đối thủ, và trong nhiều năm ông là người bất khả chiến bại. Trên chiến trường thị trường chứng khoán cũng chỉ có những người quyết đoán và những xác chết mà thôi. Sau khi bạn thấy một vài dấu hiệu chắc chắn đầu tiên báo hiệu thị trường đã lên tới đỉnh tăng trưởng, đừng chần chừ, hãy bán ra thật nhanh trước khi những vết rạn nứt lan rộng, khi các chỉ số thị trường chững lại và bắt đầu đảo chiều mạnh theo hướng đi xuống. Bạn phải hành động ngay tức khắc bằng cách chuyển 25% tổng vốn hoặc nhiều hơn sang tiền mặt, bán các cổ phiếu ra theo giá thị trường, không nên sử dụng những lệnh hạn chế, bán hoặc mua theo một giá quy định cụ thể, trái ngược với lệnh thị trường, nghĩa là bán hoặc mua theo giá thị trường. Vấn đề cần hết sức tập trung là khả năng nhanh chóng gia nhập hoặc rút khỏi thị trường khi bạn cần, chỉ chần chừ qua 1/4 hay 1/8 điểm, hoặc giá trị thập phân tương đương là bạn đã bỏ lỡ cơ hội bán hoặc mua một cổ phiếu. Việc hành động nhanh như chớp thậm chí còn quan trọng hơn nếu tài khoản cổ phiếu của bạn là tài khoản vay, nếu danh mục đầu tư của bạn là danh mục vay toàn phần, với phân nửa tổng vốn vay từ nhà môi giới, cổ phiếu mất giá 20% sẽ khiến bạn mất 40% tổng số vốn của mình. Nếu cổ phiếu mất giá 50% là bạn trắng tay. Qua phân tích cuối cùng, chỉ có hai điều bạn có thể thực hiện khi giai đoạn thị trường suy thoái bắt đầu: bán và rút ra khỏi thị trường, hoặc giảm thiểu danh mục đầu tư. Một khi đã rút ra, bạn phải chờ cho tới khi giai đoạn suy thoái kết thúc. Điều này thông thường có nghĩa là 5 hoặc 6 tháng. Nhưng trong những chu kỳ kéo dài do các rắc rối bất thường như chu kỳ 1969-1970 và 1973-1974, nó có nghĩa là 2 năm chờ đợi. Ngoài ra, giai đoạn suy thoái bắt đầu vào tháng 3 năm 2000 và diễn ra suốt năm lãnh đạo đất nước cuối cùng của Tổng thống Clinton, kéo dài hơn và nghiêm trọng hơn so với bình thường. 9 trên 10 nhà đầu tư bị mất rất nhiều tiền, đặc biệt là những cổ phiếu công nghệ cao. Đây là điểm kết thúc của một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ trong suốt thập niên 1990. Đó cũng là thập niên mà nước Mỹ đã tỏ ra thiếu cẩn trọng và lơ là cảnh giác. Bán khống có thể đem lại lợi nhuận, nhưng thực hiện điều đó rất khó và đòi hỏi những kỹ năng cao cấp đặc biệt chỉ có thể áp dụng cho những giai đoạn thị trường suy thoái. Và xin cảnh báo trước, rất ít người kiếm được tiền bằng phương pháp này. Chương 11 sẽ đề cập chi tiết hơn về bán khống. Sử dụng lệnh hạn chế thiệt hại. Nếu lệnh hạn chế thiệt hại được áp đặt hoặc ghi nhớ để thực hiện, thì một khi thị trường bắt đầu đi xuống, nó sẽ buộc bạn phải bán ra phần lớn cổ phiếu của mình. Một lệnh hạn chế thiệt hại chỉ thị cho chuyên viên môi giới ở sàn giao dịch rằng khi cổ phiếu rơi xuống một mức giá cụ thể nào đó, bạn đã xác định nó sẽ được gán lệnh bán theo thị trường và sẽ bán trong phiên giao dịch kế tiếp. Thông thường, bạn không nên sử dụng các lệnh hạn chế thiệt hại, vì khi làm như vậy, bạn và những nhà đầu tư có suy nghĩ tương tự đang tự khóa tay mình. Tại những thời điểm nào đó, các nhà đầu tư lớn thống trị thị trường có thể sẽ làm rớt giá cổ phiếu bằng cách bán ra để rũ bỏ các lệnh hạn chế thiệt hại. Thay vì sử dụng phương pháp cứng nhắc này, hãy theo dõi chặt chẽ cổ phiếu của bạn và phải biết trước thời điểm và mức giá chính xác mà bạn sẽ bán ra ngay lập tức để cắt giảm thiệt hại. Tuy nhiên, một số người phải di chuyển khá nhiều nên không thể theo dõi chặt chẽ cổ phiếu của họ. Những người khác thì cảm thấy khó quyết định bán cổ phiếu và rút khỏi thị trường khi họ đang thua lỗ. Trong những trường hợp này, các lệnh hạn chế thiệt hại sẽ giúp bảo vệ bạn trước sự cách trở về khoảng cách địa lý và sự thiếu quyết đoán. Nếu sử dụng, phải nhớ hủy bỏ lệnh hạn chế thiệt hại khi bạn đổi ý và bán một cổ phiếu trước khi lệnh này được thực thi. Bằng không, sau đó bạn có thể vô tình bán một cổ phiếu mà bạn không còn sở hữu, trở thành bán khống. Những sai sót như vậy có thể khiến bạn phải trả giá đắt. Cách xác định tăng trưởng. Cách xác định đỉnh tăng trưởng của thị trường chứng khoán. Để phát hiện ra một đỉnh tăng trưởng của thị trường, hãy theo dõi chặt chẽ hàng ngày các chỉ số S&P 500, Dow Jones 30 và thị trường. Tiếp theo là nỗ lực phục hồi thất bại hoặc một đợt bùng nổ theo đà mạnh mẽ và lạc quan về giá và khối lượng giao dịch. Bạn phải nghiên cứu chi tiết để biết chính xác cần tìm những dấu hiệu nào và phải giữ được quan điểm khách quan về thị trường. Hãy để các chỉ số bình quân hàng ngày cho bạn biết thị trường đã và đang làm gì. Xem mục cách xác định các đáy suy thoái của thị trường phía sau chương này để biết thêm chi tiết về nỗ lực phục hồi của thị trường. 3 dấu hiệu cho thấy đợt phục hồi đầu tiên có thể thất bại. Sau khi thị trường bắt đầu đi xuống, thông thường nó sẽ nỗ lực phục hồi một cách yếu ớt và sau đó thất bại. Cụ thể là sau ngày đầu tiên gượng dậy, ngày giao dịch thứ hai sẽ bắt đầu mạnh mẽ, nhưng đến cuối phiên ngày giao dịch ngày hôm đó, thị trường sẽ đột ngột suy sụp. Thất bại bất ngờ của thị trường trong việc tiếp nối đà phục hồi là lần nỗ lực đầu tiên có thể thúi giục bạn bán thêm cổ phiếu ra thị trường. Bạn sẽ biết đợt phục hồi đầu tiên này là yếu ớt. Nếu giá cổ phiếu tiếp tục tăng lên trong các ngày thứ 3, thứ 4 hoặc thứ 5 nhưng số lượng cổ phần giao dịch thấp hơn so với ngày trước, chỉ số bình quân hướng lên ít hơn so với ngày giao dịch trước hoặc chỉ số bình quân phục hồi không tới phân nửa so với tỷ lệ suy thoái từ đỉnh tăng trưởng tuyệt đối của cổ phiếu, tiếp tục bán ra là việc làm thích đáng khi bạn đang chứng kiến những đợt phục hồi yếu ớt này và thất bại này. Can Slim và Investor Business Daily đã phất cờ đỏ báo động về đỉnh tăng trưởng của chỉ số Nasdaq tháng 3 năm 2000 như thế nào. Tháng 10 năm 1999, thị trường bước vào một đợt tăng trưởng phi mã. Nỗi lo sợ ngày tận thế mùng 1 tháng 1 năm 2000 đã phai mờ. Các công ty công bố mức lợi nhuận rất tốt trong quý 3 mới vừa kết thúc được một tháng trước đó. Những cổ phiếu công nghệ cao dẫn đầu cùng với các mặt hàng thuộc lĩnh vực Internet và công nghệ sinh học đạt mức tăng trưởng khổng lồ chỉ trong vòng 5 tháng. Nhưng vết rạn nứt bắt đầu xuất hiện vào đầu tháng 3 năm 2000. Nhiều cổ phiếu dẫn đầu đã lên đến đỉnh tăng trưởng kinh điển. Ngày 7 tháng 3, chỉ số Nasdaq sụt giảm trong khi khối lượng giao dịch tăng. Hiện tượng xảy ra lần đầu tiên trong hơn 6 tuần, đó là một vận động bất thường trong chu kỳ của thị trường đang tăng trưởng mạnh. Nhưng chỉ một ngày có khối lượng cổ phần bán ra lớn, tự thân nó chưa phải là dấu hiệu đáng kể. Dù vậy, đây có thể coi là lá cờ vàng, cần phải được theo dõi cẩn thận. 3 ngày sau, chỉ số Nasdaq tăng lại 85 điểm lên một đỉnh cao mới vào buổi sáng nhưng lại sụt xuống vào buổi chiều. Khi kết thúc phiên giao dịch, nó chỉ lên có 2 điểm và khối lượng giao dịch vẫn lớn. Vận động luẩn quẩn đó, rất nhiều giao dịch nhưng không có tiến bộ thật sự, một dấu hiệu rõ ràng của việc bán ra hàng loạt, càng thể hiện tầm quan trọng hơn vì các cổ phiếu dẫn đầu đã bắt đầu bộc lộ những triệu chứng của riêng chúng về việc đã lên tới đỉnh tăng trưởng, sẽ được trình bày trong các chương 9 và 10. Trong tuần tiếp theo, nhiều cổ phiếu hàng đầu rớt giá khi chỉ số Nasdaq điều chỉnh 13%. Chỉ số này đã có một nỗ lực hồi phục từ ngày 16 tới ngày 24 tháng 3, nhưng mau chóng xì hơi và lao xuống với khối lượng giao dịch lớn hơn nữa. Một sự xác nhận cuối cùng chắc chắn về đỉnh tăng trưởng ngày 10 tháng 3. Trong 2 tuần kế tiếp, chỉ số Nasdaq cũng như hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones tiếp tục quay cuồng trong cơn lốc bán ra với khối lượng giao dịch ngày sau luôn cao hơn ngày trước. Các nhà đầu tư khôn ngoan áp dụng phương pháp Can Slim đã bảo vệ vững chắc lợi nhuận của họ từ lâu. Bạn sẽ nghiên cứu về đỉnh tăng trưởng này cũng như nhiều đỉnh tăng trưởng khác của thị trường trong phần kế tiếp. Lịch sử luôn luôn lặp lại trên thị trường chứng khoán, rồi bạn sẽ chứng kiến những vận động này lại tái diễn trong tương lai. Các đỉnh tăng trưởng trong lịch sử của thị trường để nghiên cứu thêm. Trong lịch sử, những đỉnh phân phối thuộc loại trung bình, thông thường với tỷ lệ suy thoái khoảng 8-12% của các chỉ số bình quân của thị trường chung diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 8 năm 1954, khi khối lượng cổ phần giao dịch tại sàn giao dịch New York tăng lên, trong khi giá chững lại trên chỉ số công nghiệp Dow Jones, kéo theo ngày kế tiếp cũng có khối lượng giao dịch lớn trong khi giá không tăng và biên độ dao động giá lớn trên chỉ số Dow Jones. Một đợt suy thoái khác cũng diễn ra trong tuần đầu tháng 7 năm 1995. Vào tuần đầu tháng 7 năm 1955, với đặc điểm nhận diện là một đỉnh giá và biên độ dao động mạnh trong ngày giao dịch, kéo theo ngày kế tiếp gia tăng khối lượng giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones rớt giá và 3 ngày sau lượng giao dịch trên sàn New York lại tăng với chỉ số Dow Jones tiếp tục giảm. Những đỉnh tăng trưởng khác của thị trường để nghiên cứu bao gồm tháng 9 năm 1955, tháng 11 năm 1955, tháng 4 năm 1956, tháng 8 năm 1956, tháng 1 năm 1957, tháng 7 năm 1957, tháng 11 năm 1958, tháng 1 năm 1959, tháng 5 năm 1959, tháng 10 năm 1973, tháng 7 năm 1975, tháng 9 năm 1976, tháng 9 năm 1978, tháng 9 năm 1979, tháng 2 năm 1980, tháng 11 năm 1980, tháng 4 năm 1981 và tháng 6 năm 1981. Nếu nghiên cứu kỹ thuật kỹ lưỡng 7 biểu đồ chỉ số bình quân thị trường hàng ngày sau đây của nhiều đỉnh tăng trưởng và hiểu rõ chúng xuất hiện như thế nào, bạn sẽ nhận ra được những khuôn mẫu tương tự khi quan sát các hoàn cảnh của thị trường trong tương lai. Mỗi ngày được đánh chỉ số trên các biểu đồ là một ngày phân phối. Theo dõi các cổ phiếu dẫn đầu để tìm dấu vết đỉnh tăng trưởng của thị trường. Chỉ báo quan trọng thứ hai về những thay đổi chính yếu chiều hướng của thị trường sau các chỉ số bình quân hàng ngày là cách ứng xử của các cổ phiếu dẫn đầu. Sau khi thị trường tăng trưởng liên tục trong 2 hoặc 3 năm, bạn có thể nhận định khá chắc chắn là nó đang hướng về rắc rối nếu đa số các cổ phiếu dẫn đầu bắt đầu ứng xử không bình thường. Một ví dụ về cách ứng xử bất thường có thể nhận thấy khi các cổ phiếu dẫn đầu đột phá khỏi nền giá thứ 3 hoặc thứ 4 trên đường tăng trưởng. Đa số những cấu trúc nền tảng này không vững chãi, với giá cả dao động trong phạm vi rộng và lỏng lẻo hơn. Một nền tảng không vững vàng, rộng, lỏng lẻo và bất thường tốt nhất cần phải được nhận diện và phân tích bằng cách nghiên cứu các biểu đồ giá, cổ phiếu hàng ngày hoặc hàng tuần và lịch sử khối lượng giao dịch. Một dấu hiệu khác của việc vận hành bất thường là đỉnh giá cực dốc. Tại đây, giá của một cổ phiếu dẫn đầu sẽ đột ngột vọt lên rất mau lẹ trong 2 hoặc 3 tuần liên tục sau khi tăng trưởng qua nhiều tháng. Xem chương 10 để biết cách bán ra. Một vài cổ phiếu dẫn đầu sẽ có đợt rớt giá bất bình thường, đầu tiên từ đỉnh tăng trưởng với khối lượng giao dịch lớn và sau đó sẽ không thể phục hồi nhiều từ những đáy giá điều chỉnh. Trong khi đó, những cổ phiếu khác sẽ bộc lộ sự mất đà trầm trọng trong mức tăng trưởng lợi tức quý gần nhất của chúng. Cũng có thể phát hiện sự chuyển hướng của thị trường bằng cách xem lại 4 hoặc 5 loại cổ phiếu vừa mua gần nhất trong danh mục đầu tư của chính bạn. Nếu không có cổ phiếu nào đem lại cho bạn một xu tiền lời thì bạn có lẽ đã thấy những dấu hiệu của một giai đoạn suy thoái mới. Các nhà đầu tư biết sử dụng biểu đồ và hiểu hết cách vận hành của thị trường sẽ biết rằng có rất ít cổ phiếu dẫn đầu tỏ ra hấp dẫn gần đỉnh tăng trưởng của thị trường. Đơn giản là chẳng có cổ phiếu nào đột phá lên từ các nền tảng giá vững chắc để có thể mua. Hầu hết các nền tảng giá đều rộng, lỏng lẻo và bất thường. Một dấu hiệu lớn báo động nguy cơ thực mà bạn phải học cách hiểu và tuân thủ theo. Ngoài ra, các cổ phiếu đội sổ có khuynh hướng bộc lộ sức mạnh trong giai đoạn này. Việc những cổ phiếu đội sổ vốn chậm chạp hoặc có giá thấp, chất lượng thấp bỗng nhiên được củng cố là một dấu hiệu thông báo cho nhà đầu tư khôn ngoan rằng giai đoạn tăng trưởng của thị trường có thể đã sắp kết thúc. Trong giông bão thì gà Tây cũng muốn bay. Vào giai đoạn thị trường suy thoái, những cổ phiếu dẫn đầu sẽ có vẻ như chống chọi được với xu thế chung khi giữ được giá, tạo ra hình ảnh ấn tượng về sức mạnh của chúng. Nhưng những gì bạn thấy chỉ là sự trì hoãn. Điều không thể tránh khỏi khi cơn bão đi qua, nó thường cuốn phăng tất cả và cuối cùng cả những cổ phiếu dẫn đầu cũng phải đầu hàng trước những cơn lũ bán ra. Đây chính xác là điều xảy ra trong giai đoạn thị trường suy thoái năm 2000. Citgo và các cổ phiếu dẫn đầu trong khu vực công nghệ cao khác cuối cùng cũng sụp đổ, bất chấp có bao nhiêu nhà phân tích xui dại rằng nên mua chúng. Các đỉnh tăng trưởng của thị trường dù là trung bình, thông thường có tỷ lệ điều chỉnh khoảng 8% tới 12% hay là những đỉnh cao tuyệt đối của thị trường tăng trưởng đôi khi xảy ra 5 hoặc 6 hoặc 7 tháng sau điểm mua chính cuối cùng của các cổ phiếu dẫn đầu và các chỉ số bình quân. Do đó, các đỉnh đảo ngược thông thường là những dấu hiệu quá trễ. Trong đa số trường hợp, sự phân phối hay bán ra sẽ tiếp diễn trong vài ngày hoặc thậm chí là vài tuần. Đối với các cổ phiếu dẫn đầu thị trường, việc áp dụng những quy luật bán từng cổ phiếu riêng biệt mà chúng ta sẽ trao đổi trong các chương 9 và 10 chắc chắn đã dẫn dắt bạn bán ra một hoặc hai đầu tàu của mình trong khi chúng đang tăng trưởng, ngay trước khi lên tới đỉnh tăng trưởng của thị trường. Những dấu hiệu báo động thị trường suy thoái khác. Khi các cổ phiếu dẫn dắt thị trường ban đầu bắt đầu dao động, bạn có thể thấy các cổ phiếu giá thấp, chất lượng thấp mang tính đầu cơ cao bắt đầu vượt lên. Hãy coi chừng khi lũ chó già bắt đầu sủa là lúc thị trường đang đứng trên cái chân yếu ớt cuối cùng của nó. Việc cổ phiếu chất lượng thấp đang bắt đầu thống trị danh sách những cổ phiếu tích cực nhất trong những ngày thị trường đang đi lên này là một những dấu hiệu mách bảo cho chúng ta một cách rõ ràng nhất. Đơn giản là thời điểm những kẻ kém cỏi điều khiển thị trường. Nếu những người giỏi nhất còn không lèo lái nổi thì những kẻ kém cỏi chắc chắn sẽ không thể trụ được lâu. Nhiều đỉnh đảo ngược. Khi thị trường đóng cửa tại mức sàn giao dịch, trong ngày sau khi đã leo lên một đỉnh cao mới trong phiên giao dịch ngày hôm đó, diễn ra từ ngày thứ 3 tới ngày thứ 9 là một đợt tăng trưởng sau khi các chỉ số bình quân leo lên một mặt bằng mới cao hơn, có nền tảng đẹp, nghĩa là khoảng thời gian từ điểm bắt đầu tới điểm kết thúc khuôn mẫu đó ngắn. Một điều rất quan trọng cần lưu ý là những điều kiện để các đỉnh điểm diễn ra đều giống nhau. Trong những trường hợp khác, một thị trường bắt đầu suy thoái sẽ hồi phục trong vòng 2 hoặc 3 tháng và quay lại gần với hoặc thậm chí vượt qua đỉnh cao trước đó. Nó trước khi lao đầu xuống vực. Điều này đã xảy ra vào tháng 12 năm 1976, tháng 1 năm 1981 và tháng 1 năm 1984. Có một nguyên nhân tâm lý quan trọng giải thích cho hiện tượng này. Phần lớn mọi người tham gia thị trường chứng khoán không biết thực hiện đúng điều nên làm tại đúng thời điểm. Năm 1994, chỉ số Nasdaq vẫn không tuột xuống trong nhiều tuần sau khi chỉ số Dow Jones đã tuột. Điều tương tự xảy ra vào đầu năm 2000. Số đông mọi người trên thị trường chứng khoán lúc đầu bị lừa, trong đó bao gồm cả các nhà đầu tư chuyên nghiệp lẫn cá nhân. Nếu bạn đủ khôn ngoan để bán hoặc bán khống trong tháng 1 năm 1981, thì đợt phục hồi mạnh mẽ trong các tháng 2 và tháng 3 có thể buộc bạn phải chịu lỗ khi mua trả các cổ phiếu bán khống của mình hoặc mua lại một số cổ phiếu trong suốt đợt phục hồi mạnh mẽ đó. Nhưng đây là một ví dụ cho thấy tính xảo trá của thị trường. Đừng tái gia nhập thị trường quá sớm. Tôi chưa bao giờ gặp nhiều khó khăn trong việc nhận ra và hành động dựa trên những dấu hiệu sớm của nhiều giai đoạn thị trường suy thoái năm 1962 tới năm 2000, nhưng có vài ba lần tôi đã phạm sai lầm mua trở lại quá sớm. Khi bạn phạm sai lầm trên thị trường chứng khoán, điều đúng đắn duy nhất phải làm là sửa chữa nó. Tự ái và tự kiêu chẳng đem lại lợi ích gì cả. Cả do dự cũng vậy, một khi sự thua lỗ đã bắt đầu xuất hiện, giai đoạn thị trường suy thoái bình thường và cả một số giai đoạn bất thường, thông thường bao gồm 3 thời kỳ hay 3 phân khúc, suy thoái xen giữa một vài đợt phục hồi chỉ kéo dài vừa đủ để thuyết phục các nhà đầu tư bắt đầu mua vào. Vào các năm 1969-1974, một vài đợt phục hồi giả hiệu này kéo dài tới 15 tuần, còn lại đa số trường hợp khác sẽ không kéo dài như vậy. Nhiều nhà đầu tư tổ chức rất thích trò chơi vớt cá trước khi cạn. Họ sẽ bắt đầu mua vào các cổ phiếu tại một mức đáy nào đó được mọi người dự đoán và khiến cho đợt phục hồi có vẻ đủ thuyết phục để kéo bạn vào cuộc. Tốt hơn bạn nên giữ nguồn vốn tiền mặt và đứng ngoài thị trường cho tới khi nào một giai đoạn tăng trưởng mới thực sự bắt đầu. Cách phát hiện những đáy suy thoái của thị trường. sau khi đã nhận ra một giai đoạn suy thoái và bán ra toàn bộ số cổ phiếu mà bạn đã đầu tư. Câu hỏi lớn mà bạn phải đứng ngoài cuộc chơi trong bao lâu? Nếu nhảy trở lại thị trường quá sớm, những đợt phục hồi tạm thời có thể sẽ tàn lụi và bạn sẽ thua lỗ. Nhưng nếu chần chừ tại thời điểm bắt đầu một giai đoạn tăng trưởng, cơ hội sẽ trôi qua trước mắt bạn một lần nữa. Cho tới nay, các chỉ số bình quân của thị trường chung vẫn sẽ là lời cung cấp cho bạn đáp án tốt nhất. Tại một thời điểm nào đó trong mọi giai đoạn điều chỉnh, dù là nhẹ hay nghiêm trọng, thị trường chứng khoán sẽ luôn cố gắng phục hồi. Đừng quay lại quá sớm, hãy chờ bản thân thị trường tự xác nhận xu hướng đi lên mới hình thành. Một nỗ lực phục hồi bắt đầu khi có một chỉ số bình quân lớn trên thị trường tăng lên sau một đợt suy thoái, dù là cao hơn so với thời điểm trước đó trong ngày hay so với phiên giao dịch trước, ví dụ chỉ số Dow Jones rớt 3% trong buổi sáng nhưng sau đó phục hồi 2% trong ngày và lên cao hơn khi kết thúc phiên giao dịch, hoặc chỉ số Dow Jones rớt 2% rồi sau đó tăng trở lại trong ngày hôm sau, phiên giao dịch kết thúc với chỉ số Dow Jones lên cao hơn trước chính là ngày đầu tiên trong nỗ lực phục hồi. Bạn hãy ngồi yên và kiên nhẫn, một vài ngày đầu tăng trưởng chưa thể cho bạn biết nỗ lực phục hồi này có thành công hay không. Bắt đầu từ ngày thứ tư của nỗ lực phục hồi, hãy tìm một chỉ số bình quân lớn bùng nổ theo đà, nghĩa là nó thể hiện sự tăng vọt từ 2% trở lên với khối lượng giao dịch lớn hơn so với ngày hôm trước. Điều này sẽ cho bạn biết đợt phục hồi này nhiều khả năng là thật. Những cuộc bùng nổ theo đà mạnh nhất thường diễn ra trong khoảng từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy của đợt phục hồi. Những cuộc bùng nổ theo đà diễn ra sau ngày thứ 10 và có thể là dấu hiệu thông báo một xu hướng đi lên mới tích cực nhưng có phần yếu ớt. Ngày bùng nổ theo đà phải tạo cho ta cảm giác về một cuộc bùng nổ mạnh mẽ, quyết liệt và thuyết phục, không chỉ là những tỷ lệ tăng trưởng nhỏ nhoi 1% khối lượng cổ phần được giao dịch trong ngày trên thị trường phải cao hơn so với mức bình quân hàng ngày và luôn luôn phải cao hơn so với ngày giao dịch trước đó. Đôi khi một cuộc bùng nổ theo đà xảy ra ngay từ ngày thứ 3 của đợt phục hồi. Trong trường hợp này, các ngày thứ nhất, thứ nhì và thứ ba đều phải rất mạnh mẽ. Có một chỉ số chính tăng từ 1% tới 2% hoặc nhiều hơn qua mỗi phiên giao dịch với khối lượng giao dịch lớn. Trước đây, tôi thường lấy tỷ lệ 1% làm mức tăng trưởng tối thiểu cần thiết cho một ngày bùng nổ theo đà có giá trị. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khi các nhà đầu tư tổ chức đang nghiên cứu rất nhiều về hệ thống của chúng tôi đã tăng tỷ lệ đòi hỏi lên 2% để giảm thiểu khả năng những tay chuyên nghiệp lôi kéo một vài cổ phiếu trong chỉ số Dow Jones để tạo ra những ngày bùng nổ theo đà giả tạo hoặc không vững chắc. Sẽ có một vài trường hợp những đợt phục hồi đã được xác nhận vẫn thất bại. Một số ít các nhà đầu tư tổ chức lớn được vũ trang bằng mãi lực khổng lồ của họ có thể đẩy các chỉ số bình quân trong một ngày cụ thể và tạo ra ấn tượng về một cuộc bùng nổ theo đà, trừ khi các nhà đầu tư khôn ngoan quay trở lại con tàu, bằng không thì đợt phục hồi sẽ không bị dập tắt. Thông thường là khi khối lượng cổ phần giao dịch giảm mạnh trong một hoặc hai ngày tiếp theo. Tuy nhiên, chỉ vì thị trường giảm xuống trong ngày tiếp theo, cuộc bùng nổ theo đà chưa có nghĩa là cuộc bùng nổ đó thất bại. Khi một thị trường suy thoái đi xuống đến đáy, nó thường trì kéo lại và ổn định ở một vị trí cao hơn hoặc gần với các điểm đáy trong vài tuần trước đó. Sẽ là hứa hẹn hơn nếu những đợt trì trệ hoặc kiểm tra này ổn định ở vị trí ít ra là cao hơn chút so với những điểm đáy tuyệt đối được tạo ra gần đây trong các chỉ số bình quân của thị trường. Một dấu hiệu bùng nổ theo đà không có nghĩa là bạn phải xông vào mua lung tung. Nó chỉ phát ra tín hiệu để bạn bắt đầu mua những cổ phiếu chất lượng khi nào chúng đột phá khỏi những nền tảng giá vững chắc, và nó là sự xác nhận quan trọng sống còn thứ hai rằng nỗ lực phục hồi đang thành công. Nên nhớ, chưa từng có chu kỳ thị trường tăng trưởng nào bắt đầu mà không có sự chứng nhận của một cuộc bùng nổ theo đà về cả giá cổ phiếu lẫn khối lượng giao dịch. Bạn phải chờ đợi và nghe ngóng thị trường. 7 biểu đồ sau đây là các ví dụ của nhiều đáy suy thoái của thị trường chứng khoán diễn ra từ giữa năm 1974 tới năm 2001. Những khoản lợi tức lớn nhất được tạo ra trong 2 năm đầu. Những khoản lợi tức thật sự lớn thường được tạo ra trong 1 hoặc 2 năm đầu của một giai đoạn tăng trưởng bình thường. Nếu bạn nhận diện được giai đoạn này và huy động hết vốn vào đầu tư, những cơ hội bằng vàng sẽ xuất hiện. Phần lớn còn lại của chu kỳ đi lên thường bao gồm những dao động lên xuống của các chỉ số bình quân của thị trường. Tiếp theo là một đoạn giai đoạn suy thoái. Năm 1965 là một trong số rất ít những ngoại lệ, nhưng sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm đó, năm thứ 3 của một giai đoạn tăng trưởng mới, là do sự bùng nổ của cuộc chiến tranh Việt Nam gây ra. Trong năm đầu hoặc năm thứ hai của một giai đoạn tăng trưởng mới, bạn sẽ thấy một vài đợt suy giảm ở mức trung bình, các chỉ số bình quân của thị trường. Những đợt suy giảm này thường kéo dài khoảng 2 hoặc 3 tháng, với các chỉ số rớt từ 8% đến đôi khi là 15%. Sau vài đợt điều chỉnh hạ mang tính tự phát và đột xuất, và sau khi giai đoạn tăng trưởng đã kéo dài hơn 2 năm, hiện tượng số lượng cổ phần giao dịch lớn mà không có tiến triển về giá trong các chỉ số bình quân hàng ngày của thị trường có thể là dấu hiệu cảnh báo sự mở đầu của giai đoạn suy thoái kế tiếp. Vì thị trường chịu sự khống chế của quy luật cung cầu nên bạn có thể giải mã biểu đồ của các chỉ số bình quân giống như đọc biểu đồ của một số cổ phiếu cá biệt vậy. Chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số S&P 500 thể hiện nổi bật trên những ấn bản chất lượng hơn cả nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư trình bày chỉ số hỗn hợp Nasdaq, Dow Jones và S&P 500 trên cùng một trang để bạn đọc dễ so sánh hơn. Các biểu đồ này phải thể hiện giá trị của những chỉ số bình quân tại các mức cao, thấp và tại thời điểm thị trường đóng cửa ngày qua ngày trong vòng từ 6 tới 12 tháng, cùng với khối lượng giao dịch hàng ngày tính theo đơn vị triệu cổ phần tại sàn giao dịch chứng khoán New York và Nasdaq. Những giai đoạn suy thoái bình thường có 3 thời kỳ trượt giá, nhưng không có quy luật nào đảm bảo rằng bạn sẽ không gặp đợt tuột dốc về giá thứ 4 hoặc thứ 5. Khi bạn phải đánh giá một cách khách quan các hoàn cảnh và sự kiện chung trong nước và lắng nghe các chỉ số bình quân của thị trường kể câu chuyện riêng của chúng, và bạn cần phải hiểu câu chuyện đó là gì. Những cách bổ sung để xác định các cột mốc chuyển hướng của thị trường. Tìm kiếm sự phân kỳ của các chỉ số bình quân. Bạn cần kiểm tra nhiều chỉ số bình quân khác nhau tại các cột mốc chuyển hướng của thị trường để xem chúng có thể hiện sự phân kỳ đáng kể hay không, nghĩa là chúng có vận động theo các chiều hướng khác nhau, một tăng, một giảm hoặc một chỉ số tăng trên giảm với tỷ lệ lớn hơn nhiều so với một chỉ số khác hay không. Ví dụ, nếu chỉ số Dow Jones tăng 100 điểm trong khi chỉ số S&P 500 chỉ tăng một tỷ lệ tương đương với 20 điểm của Dow Jones trong cùng một ngày, S&P chỉ là chỉ số bao quát hơn, thì điều đó báo hiệu sự phục hồi không rộng rãi và mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của nó. Để so sánh tỷ lệ dao động của chỉ số S&P 500 với chỉ số Dow Jones, bạn phải chia giá trị của S&P 500 cho giá trị của Dow Jones rồi đem kết quả nhân với mức dao động của chỉ số S&P. Ví dụ, nếu chỉ số Dow Jones vào một ngày nào đó kết thúc phiên giao dịch tại giá trị 10.000 điểm và chỉ số S&P 500 kết thúc ở giá trị là 2.500 điểm, thì giá trị 10.000 của Dow Jones gấp 4 lần giá trị 2.500 của S&P. Do vậy, nếu trong ngày hôm đó chỉ số Dow tăng 100 điểm và chỉ số S&P tăng 10 điểm, thì bạn có thể đem nhân 10 với 4 để biết rằng chỉ số S&P 500 chỉ tăng lên một tỷ lệ tương đương với 40 điểm của Dow Jones. Đỉnh tăng trưởng mới mà chỉ số Dow Jones đạt được vào tháng 1 năm 1984 đi kèm với một sự phân kỳ của các chỉ số bao quát và có tầm quan trọng trong lớn hơn là S&P 500 không vươn tới được một đỉnh cao mới. Đây là lý do hầu hết các nhà chuyên môn đều đặt các chỉ số then chốt bên cạnh nhau để nhận diện dễ dàng hơn những cột mốc chuyển hướng không được xác nhận. Các nhà đầu tư tổ chức có thể đẩy chỉ số Dow Jones 30 lên theo định kỳ, trong khi chỉ số Nasdaq rộng hơn vẫn đang bão hòa. Những dấu hiệu tâm lý rõ ràng của thị trường có thể có ích. Giờ đây, khi việc đầu cơ các quyền giao dịch chứng khoán gọi và đặt là đề tài làm giàu nhanh của nhiều nhà đầu tư, bạn có thể theo dõi và xác định tỷ số quyền giao dịch đặt trên gọi để có được một cái nhìn giá trị khác về tâm trạng của công chúng. Các nhà kinh doanh quyền giao dịch mua quyền gọi, tức là quyền mua một cổ phiếu phổ thông, hoặc quyền đặt, tức là quyền bán một cổ phiếu phổ thông. Người mua quyền gọi hy vọng giá cổ phiếu sẽ tăng lên, trong khi người mua quyền đặt mong nó sẽ giảm xuống. Nếu số lượng quyền gọi được giao dịch nhiều hơn số lượng quyền đặt trong một khoảng thời gian, chúng ta có thể suy luận ra rằng đa số các nhà đầu cơ quyền giao dịch đang mong đợi cổ phiếu tăng giá và có tư tưởng lạc quan về thị trường. Ngược lại, nếu số lượng quyền đặt được mua bán nhiều hơn số lượng quyền gọi, thì nhìn chung các nhà đầu cơ đang tỏ ra bi quan về thị trường. Khi nhà đầu cơ quyền giao dịch mua quyền đặt nhiều hơn quyền gọi, tỷ số đặt trên gọi sẽ tăng lên quá 1.0. Hiện tượng này từng xảy ra trùng khớp với các đáy suy thoái của thị trường năm 1990, 1996, 1998, tháng 4 và tháng 9 năm 2001. Tỷ lệ phần trăm số nhà cố vấn đầu tư bày tỏ quan điểm bi quan là một thước đo thú vị về mặt tình cảm tâm lý của các nhà đầu tư. Khi thị trường suy thoái xuống gần đến điểm đáy, thông thường tuyệt đại đa số các nhà cố vấn cho rằng nó sẽ tiếp tục suy thoái. Khi thị trường gần lên đến đỉnh tăng trưởng, hầu hết họ quả quyết rằng nó sẽ tiếp tục đi lên. Số đông mọi người thường sai lầm đúng vào thời điểm quan trọng nhất cần phải chính xác. Tuy nhiên, bạn không thể mù quáng cho rằng vì lần trước có 65% các nhà cố vấn đầu tư mang quan điểm bi quan khi thị trường xuống tới đáy suy thoái nên đợt suy thoái lớn kế tiếp sẽ chấm dứt khi tỷ lệ các nhà cố vấn bộc lộ quan điểm bi quan đạt tới con số tương tự. Tỷ lệ bán khống là khối lượng cổ phần được bán khống tại sàn giao dịch chứng khoán New York đem chia cho tổng khối lượng giao dịch trong ngày. Tỷ lệ này có thể phản ánh mức độ bi quan của các nhà đầu cơ trên thị trường bộc lộ. Khi thị trường xuống gần đến đáy suy thoái, thông thường bạn sẽ thấy 2 hoặc 3 lần vọt lên về khối lượng giao dịch của chỉ số Dow thể hiện sự gia tăng số thể hiện sự gia tăng mạnh số lượng cổ phần được bán khống. Không có quy luật nào quy định chỉ số này sẽ lên tới bao nhiêu, nhưng qua nghiên cứu các đáy suy thoái của thị trường trong quá khứ, bạn có thể nắm được ý tưởng về việc tỷ lệ này sẽ ra sao tại những cột mốc then chốt của thị trường. Một biểu hiện khác đôi khi được sử dụng trong quá trình đánh giá tỷ lệ phần trăm của khối lượng cổ phần giao dịch tại Nasdaq trên khối lượng cổ phần giao dịch tại New York. Tỷ lệ này từng cung cấp một cảnh báo hữu ích về rắc rối xảy đến trong mùa hè năm 1983 khi khối lượng cổ phần giao dịch tại Nasdaq tăng vọt so với tại New York. Khi xu hướng trên kéo dài và có biểu hiện tăng tốc báo hiệu sự đầu cơ dữ dội và hùng hổ, điều đó có nghĩa là bạn sắp chứng kiến một đợt điều chỉnh của thị trường chung. Giải thích việc đánh giá cao đường biểu diễn tăng giảm. Một số nhà phân tích kỹ thuật thường tôn sùng dữ liệu tăng giảm. Họ lấy số cổ phiếu lên giá trong mỗi ngày trừ cho số cổ phiếu xuống giá, rồi đưa giá trị đó lên biểu đồ. Các đường biểu diễn tăng giảm rất ít chính xác, bởi lẽ chúng thường đâm sầm xuống từ rất sớm trước khi thị trường leo lên tới đỉnh tăng trưởng của nó. Nói cách khác, thị trường vẫn tiếp tục leo lên các đỉnh cao mới, chỉ có điều nó được dẫn dắt bởi số lượng cổ phiếu ít hơn. Nhưng những cổ phiếu này có chất lượng cao hơn, đường biểu diễn tăng giảm không chính xác bằng các chỉ số bình quân của thị trường, bởi lẽ chiều hướng của thị trường không phải là một trò chơi số học thuần túy. Các cổ phiếu trên thị trường không mang giá trị ngang bằng nhau. Tốt hơn hết, bạn phải biết những cổ phiếu dẫn dắt thực sự đang ở đâu và chúng ứng xử như thế nào, thay vì biết có bao nhiêu cổ phiếu tầm thường đang tăng hoặc giảm giá. Đường biểu diễn tăng giá trên thị trường New York lên đến đỉnh vào tháng 4 năm 1998, sau đó nó đi xuống trong suốt giai đoạn tăng trưởng mới bắt đầu 6 tháng sau đó vào tháng 10. Đường AD tiếp tục giảm từ tháng 10 năm 1999 tới tháng 3 năm 2000, bỏ lỡ một trong những giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong lịch sử của thị trường. Đôi khi, đường biểu diễn tăng giảm có thể tỏ ra hữu ích khi một thị trường đang suy thoái rõ ràng, nỗ lực thực hiện một đợt phục hồi ngắn hạn. Nếu đường AD tụt lại các chỉ số bình quân của thị trường và không thể đi lên, điều đó cung cấp cho chúng ta một chỉ báo sớm rằng bất chấp sự tăng trưởng của chỉ số Dow hoặc S&P 500, thị trường tổng quát vẫn yếu ớt. Trong những trường hợp như vậy, đợt phục hồi thường thất bại. Nói cách khác, muốn tạo ra một giai đoạn tăng trưởng mới không chỉ cần có một vài cổ phiếu dẫn dắt. Trong trường hợp khá nhất, đường biểu diễn tăng giảm cũng chỉ đóng vai trò một chỉ báo thứ cấp với giá trị hạn chế. Nếu bạn nghe những nhà bình luận hoặc phân tích thị trường trên truyền hình ca tụng giá trị của nó trong việc xác định xu hướng tăng hay giảm của thị trường, thì có lẽ họ đã không chịu nghiên cứu kỹ theo dõi những lần thay đổi tỷ lệ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Trong số những chỉ báo căn bản của thị trường chung, sự thay đổi mức lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, tức tỷ lệ lãi suất mà Cục Dự trữ Liên bang áp đặt lên các khoản vay của các ngân hàng thành viên, mức lãi suất của các quỹ liên bang, tức tỷ lệ lãi suất mà ngân hàng có quỹ dự trữ cho ngân hàng không có quỹ này vay, và đôi khi cả mức giới hạn cổ phiếu là những chỉ báo có giá trị cần theo dõi. Đã thành quy luật, các mức lãi suất cung cấp sự xác nhận chính xác nhất về những điều kiện kinh tế cơ bản, và sự thay đổi mức lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và các quỹ liên bang cho đến nay vẫn là những thông số đáng tin cậy nhất. Ba đợt gia tăng đáng kể mức lãi suất thông thường đánh dấu sự khởi đầu một giai đoạn đi xuống của thị trường và những đợt suy thoái sắp xảy đến. Các giai đoạn suy thoái thường nhưng không phải luôn luôn kết thúc khi mức lãi suất cuối cùng được cắt giảm. Ngược lại, mức lãi suất được đẩy lên tới 6% trong tháng 9 năm 1987 sau khi Alan Greenspan lên nắm quyền ở Cục Dự trữ Liên bang, đã dẫn tới cuộc suy thoái nghiêm trọng của thị trường chứng khoán vào tháng 10 năm đó. Các chỉ báo của thị trường tài chính phản ánh tính tích cực của nền kinh tế. Tại nhiều thời điểm, tôi tuân theo những khuôn khổ lựa chọn của chính phủ và Cục Dự trữ Liên bang, bao gồm 10 chỉ báo có quy luật cung cầu dành cho thị trường tài chính và những chỉ báo về mức lãi suất. Lịch sử chứng minh rằng chiều hướng phát triển của thị trường chung cũng như nhiều nhóm công nghiệp khác nhau thường chịu ảnh hưởng của mức lãi suất, bởi mức lãi suất thường được siết chặt hay lới lỏng theo chính sách tiền tệ của chính phủ. Đối với nhà đầu tư, những chỉ báo về chính sách tiền tệ đơn giản và quan trọng nhất cần theo dõi và am hiểu là các thay đổi mức lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và các quỹ liên bang, với sự ra đời của phương pháp giao dịch theo chương trình và nhiều công cụ đầu tư dàn trải khác nhau. Một số quỹ đầu tư dành một phần danh mục đầu tư của mình nhằm cung cấp một sự bảo hiểm trên đà tuột dốc trong những giai đoạn thị trường nhiều rủi ro. Khả năng thành công của những phương pháp này lại phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng và việc dự đoán thời điểm. Nhưng một trong những hiệu ứng mà chúng có thể đem lại cho một số nhà quản lý là làm giảm bớt áp lực phải phân phối chứng khoán ra thị trường. Hầu hết các quỹ đầu tư đều hoạt động dưới một kế hoạch đa dạng hóa rộng rãi và một chính sách đầu tư đầy đủ hoặc gần như đầy đủ tại mọi thời điểm. Đó là vì hầu hết các nhà quản lý quỹ hiện nay có kích thước khổng lồ hàng tỷ đô la, rất khó có thể rút ra khỏi thị trường và chuyển hết vốn sang tiền mặt vào đúng thời điểm, và quan trọng hơn, sau đó quay trở lại thị trường đủ nhanh để dự phần vào đợt phục hồi mạnh mẽ đầu tiên từ điểm đáy thấp nhất của thị trường. Vì vậy, vào những thời điểm chính sách tiền tệ bị siết chặt và thị trường lên tới đỉnh tăng trưởng, nhiều quỹ đầu tư không thể thu hồi một lượng lớn tiền mặt của họ. Họ sẽ nỗ lực chuyển hướng đầu tư sang những nhóm công nghiệp đòi hỏi vốn lớn, có khả năng tự phòng vệ bán phần. Những thay đổi lãi suất trái phiếu nhà nước và mức lãi suất lên xuống thất thường, phức tạp của các quỹ liên bang đôi khi giúp bạn dự đoán sự thay đổi mức lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Căn cứ vào tốc độ lưu chuyển tiền tệ và những thước đo khác đôi khi được các nhà chuyên môn sử dụng, Cục Dự trữ Liên bang cũng theo dõi những dữ liệu kinh tế, chẳng hạn như tỷ lệ thất nghiệp, mức lạm phát, tổng sản phẩm quốc gia GDP và nhiều dữ liệu khác. Cục Dự trữ Liên bang làm sụp đổ nền kinh tế năm 1981. Giai đoạn thị trường đi xuống và cuộc suy thoái kéo dài bắt đầu từ năm 1981 là một ví dụ đơn thuần gây ra cho Cục Dự trữ Liên bang tăng mức lãi suất lên quá nhanh vào các ngày 26 tháng 9, 17 tháng 11 và mùng 5 tháng 12 năm 1980. Lần tăng lãi suất thứ tư của cơ quan này vào ngày 8 tháng 5 năm 1981 đẩy tỷ lệ lãi suất lên tới mức cao kỷ lục trong lịch sử 14%. Điều đó đánh gục nền kinh tế Hoa Kỳ, các ngành công nghiệp cơ bản và thị trường chứng khoán. Những động thái như trên và kết quả của chúng minh chứng rõ ràng việc chính phủ liên bang chứ không phải phố quân hoặc nền thương mại đôi khi tác động mạnh mẽ đến mức nào lên tương lai của nền kinh tế. Tuy nhiên, những thay đổi mức lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang không thể là chỉ báo của chính bạn về thị trường, bởi lẽ bản thân thị trường chứng khoán luôn luôn và phong vũ biểu tốt nhất của bạn. Cuộc nghiên cứu của chúng tôi về các chu kỳ của thị trường đã chỉ ra 3 lần chuyển hướng then chốt không thể dự đoán qua mức lãi suất. Washington gây ra chu kỳ suy thoái năm 1962. Giai đoạn suy thoái đáng chú ý nhất của thị trường chứng khoán diễn ra vào năm 1962. Mùa xuân năm đó, nền kinh tế vẫn không có gì bất ổn, nhưng thị trường đã trở thành bất kham sau khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tuyên bố mở một cuộc điều tra lớn về thị trường chứng khoán. Tổng thống Kennedy chĩa mũi dùi vào các công ty thép vì đã tăng giá trái với mong muốn của ông. Cổ phiếu IBM rớt 50% mùa thu năm đó sau cuộc đàm phán với Nga về vấn đề triển khai hỏa tiễn ở Cuba kết thúc thành công. Một giai đoạn phục hồi mới của thị trường đã hình thành. Tất cả những sự kiện này xảy ra mà không hề có sự thay đổi nào về mức lãi suất. Cũng có những tình huống tỷ lệ lãi suất được cắt giảm khoảng 6 tháng sau khi thị trường đã xuống tới đáy suy thoái. Trong những trường hợp như vậy, bạn sẽ bị trễ tàu nếu đợi mức lãi suất giảm xuống. Đôi khi mức lãi suất Cục Dự trữ Liên bang đã được cắt giảm nhưng thị trường vẫn không nhúc nhích hoặc tiếp tục đi xuống trong nhiều tháng nữa. Điều này đã đột ngột lặp lại trong các năm 2000 và 2001. Những thay đổi chỉ số thị trường và khối lượng giao dịch hàng giờ tại những cột mốc chuyển hướng, một nhà quan sát thị trường tích cực có thể theo dõi những thay đổi của các chỉ số thị trường và khối lượng cổ phần giao dịch trong từng giờ và so sánh chúng với khối lượng giao dịch trong cùng giờ trong các ngày trước đó. Một thời điểm tốt để theo dõi khối lượng cổ phần giao dịch hàng giờ là trong nỗ lực phục hồi đầu tiên sau đợt suy thoái mở màn từ đỉnh tăng trưởng của thị trường. Bạn phải có khả năng quan sát xem khối lượng cổ phần giao dịch đang giảm hay đang tăng trong nỗ lực phục hồi. Bạn cũng có thể theo dõi xem liệu nỗ lực phục hồi có bắt đầu phai nhạt vào cuối ngày giao dịch. Với khối lượng giao dịch tăng lên, một dấu hiệu cho thấy đợt phục hồi yếu và có thể sẽ thất bại. Dữ liệu về khối lượng cổ phần giao dịch hàng giờ còn hữu dụng khi các chỉ số bình quân của thị trường xuống đến một điểm đáy quan trọng trước đó và bắt đầu xuyên phá khu vực chống đỡ này. Khu vực chống đỡ là một mức giá thấp mà các nhà đầu tư hy vọng rằng chỉ số đang xét sẽ dừng lại ở đó và không tiếp tục rơi xuống. Điều bạn muốn biết là khối lượng cổ phần bán ra tăng mạnh hay chỉ tăng đôi chút khi thị trường rơi xuống một đáy suy thoái mới. Nếu khối lượng cổ phần bán ra tăng mạnh, điều đó cho thấy một áp lực hướng xuống đáng kể của thị trường. Sau khi thị trường đã xuống tới đáy suy thoái mới được vài ngày và khối lượng cổ phần giao dịch chỉ tăng lên chút ít, hãy tìm kiếm một hoặc hai ngày khối lượng cổ phần giao dịch gia tăng nhưng không đẩy chỉ số thị trường chung xuống thấp hơn. Nếu thấy hiện tượng này, bạn có thể đang chứng kiến một cuộc rũ bỏ khi thị trường gây áp lực buộc nhiều nhà đầu tư phải bán cổ phiếu ra, thông thường là bán lỗ, sẵn sàng cho một đợt tăng trưởng trở lại sau khi đã hù dọa được các cổ đông yếu bóng vía. Điều này đã xảy ra vào các ngày 23, 24 tháng 4 năm 1990. Mua bão hòa trên bán bão hòa, hai từ đẩy rủi ro. Chỉ báo ngắn hạn, mua bão hòa trên bán bão hòa được một số nhà đầu tư cá nhân và chuyên viên hâm mộ. Đó là giá trị trung bình của biến động tăng hoặc giảm của thị trường trong vòng 10 ngày. Nhưng bạn hãy cẩn thận, tại thời điểm khởi đầu một giai đoạn tăng trưởng mới, chỉ số này có thể nghiêng hẳn về giá trị mua bão hòa. Đây không thể được coi là tín hiệu bán cổ phiếu ra. Một rắc rối lớn với các chỉ số biến động trái với xu thế là bạn luôn luôn phải đặt ra câu hỏi rằng mọi thứ sẽ tệ đến mức nào trước khi thị trường chuyển hướng. Nhiều nhà đầu tư nghiệp dư tuân theo và tin tưởng vào các chỉ báo mua bão hòa trên bán bão hòa gần như một cách mù quáng. Điều tương tự cũng có thể xảy ra vào thời kỳ đầu của một giai đoạn suy thoái lớn khi chỉ số này nghiêng về giá trị bán bão hòa một cách bất thường. Điều này thật ra thông báo với bạn rằng một giai đoạn suy thoái có thể sắp sửa diễn ra. Thị trường đã luôn luôn ở trong tình trạng bán bão hòa trên suốt chặng đường đi xuống trong giai đoạn suy thoái trầm trọng năm 2000. Tôi đã từng tuyển dụng một nhà đầu tư chuyên nghiệp nổi tiếng thường dựa vào những chỉ báo kỹ thuật như vậy trong suốt giai đoạn sụp đổ thị trường năm 1969, đúng vào thời điểm mọi thứ mách bảo với tôi rằng thị trường đã rơi vào rắc rối lớn và tôi đang ra sức khuyên nhiều nhà quản lý đầu tư giảm bớt cổ phiếu và gia tăng nguồn vốn tiền mặt. Anh ta lại nói với mọi người rằng đã quá trễ để bán ra vì chỉ báo mua bão hòa trên bán bão hòa của anh cho biết thị trường đang trong tình trạng bán bão hòa. Bạn đoán được kết cục rồi đấy, thị trường sau đó vẫn tiếp tục lao xuống vực. Khỏi cần phải nói, tôi ít khi chú ý tới các chỉ báo mua bão hòa trên bán bão hòa. Những điều bạn học được từ nhiều năm kinh nghiệm lăn lộn trên thị trường thông thường quan trọng hơn nhiều so với những quan điểm và lý thuyết của các chuyên gia sử dụng các hệ thống chỉ báo yêu thích của họ. Những chỉ báo khác của thị trường chung, khối lượng giao dịch lên giá trên xuống giá là một chỉ số ngắn hạn, thể hiện mối tương quan giữa số lượng cổ phần lên giá khi kết thúc phiên giao dịch so với lượng cổ phần xuống giá. Chỉ số này được tính theo giá trị bình quân trong 10 ngày, có thể cho thấy sự phân kỳ tại một số cột mốc chuyển hướng trung bình của thị trường. Ví dụ, sau một đợt sụt giảm 10-12%, các chỉ số bình quân của thị trường chung có thể tiếp tục xuyên phá xuống những đáy thấp mới trong vòng 1 hoặc 2 tuần, nhưng khối lượng giao dịch lên giá trên xuống giá bỗng nhiên đột ngột thay đổi và cho thấy sự gia tăng của khối lượng giao dịch lên giá cùng với sự sụt giảm của khối lượng giao dịch xuống giá. Hiện tượng này thường là dấu hiệu thông báo một đợt phục hồi trung bình của thị trường. Dĩ nhiên, bạn sẽ đọc được những dấu hiệu tương tự nếu theo dõi sát sự thay đổi hàng ngày của các chỉ số Dow Jones, Nasdaq hoặc S&P 500 và khối lượng cổ phần giao dịch trên thị trường. Một số dịch vụ đầu tư tính toán tỷ lệ phần trăm của lượng tiền vốn mới đổ vào các quỹ hưu bổng doanh nghiệp được đầu tư vào các cổ phiếu phổ thông và lượng vốn tương đương được đầu tư vào tiền mặt hoặc trái phiếu. Điều này mở ra một cánh cửa nữa phản ánh tâm lý, tình cảm của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, quan điểm của đa phần mọi người ít khi chính xác, ngay cả khi Nó do các chuyên gia đưa ra, cứ mỗi năm hoặc 2 năm phố quân có vẻ như lại đồng tình với nhau khi tất cả mọi người đều nối đuôi nhau như một đàn cừu, tất cả họ đều ùa vào hoặc ùa ra một cổ phiếu. Một chỉ số của các cổ phiếu phòng ngự, những mặt hàng ổn định hơn và được cho là an toàn hơn chẳng hạn như nhu yếu phẩm, thuốc lá, lương thực và xà phòng, thường có thể biểu dương sức mạnh sau vài năm trong một giai đoạn thị trường tăng trưởng. Chỉ số này có thể biểu thị nguồn vốn khôn ngoan đang được rót vào những khu vực có sức chống chịu tốt và một giai đoạn suy thoái đang ở phía trước, cũng tỏ ra có ích trong việc ước lượng trạng thái hiện trạng hiện tại trong một chu kỳ thị trường là việc xác định tỷ lệ phần trăm các cổ phiếu leo lên đỉnh giá mới hoặc thuộc những khu vực phòng ngự hoặc theo đuôi. Trong các chu kỳ trước năm 1983, một số chuyên viên giải thích việc họ ít lo lắng về tình trạng eo uột của thị trường bằng cách đưa ra số lượng cổ phiếu vẫn đang tiếp tục leo lên các đỉnh giá mới. Nhưng cuộc phân tích danh sách các đỉnh giá mới này cho thấy một tỷ lệ lớn các cổ phiếu ưu tiên hoặc cổ phiếu phòng ngự báo hiệu những điều kiện của một giai đoạn suy thoái. Kiến thức hời hợt luôn luôn có thể làm hại bạn trên thị trường chứng khoán. Để tóm tắt chương phức tạp nhưng cực kỳ quan trọng này, bạn phải học cách diễn giải những thay đổi về giá và khối lượng giao dịch hàng ngày của các chỉ số thị trường chung và sự vận động của các cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Một khi đã biết cách thực hiện đúng đắn những điều nêu trên, bạn có thể ngừng nghe theo tất cả những quan điểm cá nhân đắt đỏ và không đầy đủ của mọi nhà đầu tư nghiệp dư và chuyên nghiệp. Như bạn có thể thấy, chìa khóa của việc duy trì vị trí đứng đầu trên thị trường không phải là tiên đoán hoặc biết trước thị trường sẽ làm gì, mà là biết rõ điều thị trường đã làm trong thời gian gần đây và đang làm tại thời điểm hiện tại. Chúng ta không muốn đưa ra những quan điểm và dự đoán cá nhân. Chúng ta cẩn thận quan sát quy luật cung cầu của thị trường khi nó thay đổi hàng ngày. Một trong những giá trị lớn nhất của hệ thống diễn giải những thay đổi về giá và khối lượng giao dịch của các chỉ số bình quân của thị trường không chỉ là khả năng nhận diện những đỉnh tăng trưởng và đáy suy thoái lớn của thị trường mà còn là khả năng theo dõi mỗi nỗ lực phục hồi khi thị trường đang trên đà đi xuống bằng cách chờ đợi những ngày bùng nổ theo đà mạnh mẽ. Thông thường, bạn có thể tự ngăn mình bị cuốn vào những giai đoạn non yếu của thị trường khi các nỗ lực phục hồi cuối cùng sẽ kết thúc trong thất bại. Nói cách khác, bạn có những quy luật sẽ giữ bạn tiếp tục đứng ngoài thị trường suy thoái để không bị hút vào những đợt phục hồi giả tạo. Đây chính là cách giúp chúng tôi đứng ngoài thị trường chứng khoán và các quỹ đầu tư tài chính trong gần trọn 2 năm 2000 và 2001 và bảo vệ thành công những lợi tức thu được từ các năm 1998-1999 có cả một gia tài dành cho bạn trong đoạn văn này. Ôn lại phần 1, cách ghi nhớ và áp dụng những điều bạn đã đọc tính đến thời điểm này. Chỉ đọc qua thì không đủ, cần phải nhớ và áp dụng tất cả những điều bạn đã đọc. Để giúp bạn ghi nhớ những điều đã đọc tính đến lúc này, chúng tôi đã đúc kết thành hai từ viết tắt đơn giản, Can Slim. Mỗi chữ cái trong từ Can Slim đại diện cho một trong 7 nguyên tắc nền tảng giúp bạn lựa chọn được những cổ phiếu ngoại hạng. Hầu hết các cổ phiếu thành công đều thể hiện 7 đặc điểm chung này trong giai đoạn chúng mới nổi lên. Vì vậy, rất đáng để bạn ghi nhớ. Hãy nhẩm đi nhẩm lại công thức này cho tới khi nào bạn có thể nhớ ra và vận dụng nó một cách dễ dàng. Chữ cái C, lợi tức trên cổ phần quý gần nhất phải tăng ít nhất là 18-20%, càng cao càng tốt. Ngoài ra, doanh số quý gần nhất cũng phải tăng tối thiểu 25%. Chữ cái A, tỷ lệ tăng trưởng lợi tức thường niên đòi hỏi sự tăng trưởng đáng kể ở từng năm trong 3 năm gần nhất và lợi suất trên vốn cổ phần đạt từ 17% trở lên. Chữ cái N, sản phẩm mới, ban lãnh đạo mới, đỉnh giá mới. Hãy tìm kiếm những công ty có sản phẩm hoặc dịch vụ mới, ban lãnh đạo mới hoặc những thay đổi đáng chú ý về hoàn cảnh của ngành công nghiệp của nó. Và quan trọng nhất là hãy mua cổ phiếu khi chúng vừa đột phá từ những nền tảng biểu đồ hay nền tảng giá vững chãi và đang leo lên những đỉnh giá mới. Chữ cái S, quy luật cung cầu, chọn những cổ phiếu có nhu cầu lớn. Bất kỳ kích thước vốn nào cũng có thể được chấp nhận trong nền kinh tế mới ngày nay, miễn là công ty đó thỏa mãn mọi quy luật Can Slim khác. Tìm những cổ phiếu có khối lượng giao dịch tăng mạnh khi nó vừa đột phá khỏi nền tảng giá của nó. Chữ cái L, dẫn dắt hay đội sổ, hãy mua những cổ phiếu dẫn dắt thị trường và tránh những cổ phiếu đội sổ. Hãy mua công ty số 1 trong lĩnh vực của nó, chỉ số sức mạnh giá tương đối của hầu hết cổ phiếu dẫn đầu đều sẽ đạt 80-90 điểm hoặc cao hơn. Chữ cái Y, sự bảo trợ của các tổ chức. Mua những cổ phiếu có số tổ chức bảo trợ tăng lên và có ít nhất là một vài tổ chức có thành tích xuất sắc trong thời gian gần đây bảo trợ. Đồng thời hãy tìm những công ty mà các nhà lãnh đạo sở hữu nhiều cổ phiếu. Chữ cái M, chiều hướng của thị trường. Học cách xác định chiều hướng của thị trường chung bằng cách diễn giải chính xác những biến động hàng ngày về giá và khối lượng cổ phần giao dịch của các chỉ số bình quân trên thị trường và vận động của các cổ phiếu dẫn dắt thị trường. Điều này có thể sẽ quyết định bạn thắng lợi lớn hay thất bại. Hệ thống Can Slim có phải là đầu tư ăn theo? Tôi thậm chí không biết chắc đầu tư ăn theo là gì nữa. Một số nhà phân tích và nhà báo không hiểu cách đầu tư của chúng tôi đã đặt cái tên đó cho điều mà chúng tôi làm và khuyến nghị mọi người cùng làm. Họ lẫn lộn việc mua các cổ phiếu có sức mạnh giá lớn nhất với việc mua các cổ phiếu lên giá nhiều nhất. Chẳng ai có đầu óc tỉnh táo lại đầu tư như thế. Điều chúng tôi làm là nhận diện các công ty có những nền tảng tốt, doanh thu lớn và lợi tức tăng mạnh, đạt được từ việc tung ra những sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo và sau đó mua cổ phiếu của họ khi chúng vừa trồi lên, sau một giai đoạn ổn định về giá và trước khi chúng lên giá quá cao. Các chuyên gia, học vấn và cái tôi. Ở phố Wall, người khôn ngoan cũng có thể dễ dàng bị quấn vào những cái bẫy khờ khạo chẳng kém kẻ ngốc nghếch. Thật vậy, từ những điều mà tôi đã chứng kiến, có vẻ như trình độ học vấn quyết định rất ít việc kiếm được nhiều tiền trên thị trường chứng khoán. Càng khôn ngoan, con người ta càng nghĩ rằng họ biết rõ điều mình đang làm và càng có nhiều khả năng họ phải trả một giá đắt để biết rằng thật ra họ biết về thị trường chứng khoán ít đến mức nào. Sau nhiều năm, một số ít những người thực sự thành công trong việc kiếm tiền trên thị trường chứng khoán mà tôi biết đều là những người quyết đoán và không có cái tôi quá lớn. Thị trường có một cách rất đơn giản để gọt rũa bớt những phần dư thừa của tính tự phụ và những cái tôi quá lớn. Toàn bộ ý tưởng sau cùng tỏ ra hoàn toàn khách quan và nghe ra những điều mà thị trường đang nói với bạn, thay vì cố chứng minh điều bạn đã nói hoặc đã làm trong ngày hôm qua hoặc cách đây 6 tuần là đúng. Con đường nhanh nhất để bị nhẫn chìm trên thị trường chứng khoán là cố chứng minh bạn đúng, còn thị trường sai. Tính khiêm tốn và suy nghĩ bình thường cung cấp cho bạn sự cân bằng cơ bản. Đôi khi, càng tin theo lời khuyên của các chuyên gia, bạn càng khiến mình gặp nhiều rắc rối. Một chuyên gia nổi tiếng trong mùa xuân và mùa hè năm 1982 đã khẳng định khăng khăng rằng những khoản nợ của chính phủ sẽ tạo áp lực lên khu vực kinh tế cá thể và rằng mức lãi suất và lạm phát sẽ tăng trở lại lên các đỉnh cao mới. Điều hoàn toàn ngược lại đã diễn ra, lạm phát giảm mạnh và tỷ lệ lãi suất được cắt giảm tối đa. Lời cảnh báo thị trường suy thoái của một chuyên gia khác được đưa ra chỉ một ngày sau khi thị trường xuống đến đáy suy thoái vào mùa hè năm 1996. Trong giai đoạn suy thoái năm 2000, hết chuyên gia này đến chuyên gia khác nhắc đi nhắc lại hết tuần này sang tuần khác trên CNBC rằng đó là thời điểm phải mua vào các cổ phiếu công nghệ cao để rồi chứng kiến những cổ phiếu này tiếp tục lao xuống vực. Nhiều nhà phân tích và nhà chiến lược danh tiếng vẫn khuyên các nhà đầu tư đổ tiền vào những cổ phiếu mà họ gọi là cơ hội mua duy nhất trong đời khi giá đang đi xuống. Mua vào trên đường trượt giá là có thể là một trò chơi giải trí nguy hiểm. Kiến thức theo lệ thường và những tư tưởng nhất trí cao ít khi đúng trên thị trường chứng khoán. Tôi không bao giờ thèm quan tâm đến cả một đội quân các chuyên gia đang lớn tiếng nói về những quan điểm cá nhân của họ về thị trường. Nó chỉ tạo ra quá nhiều sự mơ hồ và có thể khiến bạn bị tổn thất rất nặng nề. Một số nhà chiến lược trong năm 2000 đã khuyên mọi người mua vào các cổ phiếu đang rớt giá trong thời gian ngắn vì lượng tiền mặt của các quỹ đầu tư tín thác đang tăng mạnh, nghĩa là toàn bộ lượng tiền này đang đứng ngoài thị trường. Tất cả những gì bạn cần làm để chứng minh quan điểm này là sai. Quan điểm này sai là ghé mắt qua trang thị trường chung và các phân khúc trên tờ Nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư. Nó cho thấy rõ ràng, mặc dù lượng tiền mặt của các quỹ đầu tư tín thác có tăng lên, nhưng vận động này vẫn còn kém xa những đỉnh cao trong lịch sử và thậm chí kém cả mức trung bình trong lịch sử. Phương pháp duy nhất mang lại hiệu quả là hãy để các chỉ số của thị trường thông báo cho bạn thời điểm gia nhập và rút ra khỏi thị trường. Đừng bao giờ chống lại thị trường, nó lớn mạnh hơn bạn nhiều. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chúc các bạn thành công!